Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, Hắc Tử tựa như một cái theo đuổi một kích phải giết thích khách. Căn bản mặc kệ chính mình trận địa bị Bạch Tử từng bước như tàm ăn lên, kiên nhẫn lẻn vào địch nhân phía sau, tiềm gần địch nhân thống soái bên cạnh, sau đó giơ lên dao mổ. Đây mới là thắng bại tay. Thống soái vừa chết, đại quân dần mất đầu. Lại nhiều binh lính cũng chỉ sẽ bị tàn sát. Lại nhiều trận địa cũng chỉ sẽ bị thu phục. Này bàn tử kỳ, sống, Trương lão gia tử. Ta tiếp theo viên tử là chém đầu. Ngươi tưởng hậu như thế nào làm sao? Liễu Tịch nhàn nhạt mở miệng, âm điệu bình tĩnh mà tự tin. Tiếp theo viên tử, không nhiều không ít, vừa lúc đệ ba tay, một tử phá đại long, hoàn toàn đặt thắng cục. Trương lão gia tử cười khổ liên tục, liên thanh thở dài, râu bạc đều bị véo xuống dưới hai căn. Hồi lâu lúc sau, bất đắc dĩ, nắm lên một phen bạch tử, ném tới bàn cờ thượng nhận thua. Trương thần dương trừng lớn hai mắt. Nhìn Liễu Tịch ánh mắt như là nhìn y ti ngoại tinh nhân. Hoàng Văn Bình nhìn xem bàn cờ, lại nhìn Liễu Tịch, trầm mặc không nói. Chương 88 đưa tiền. Có một câu cách ngôn gọi là nhân sinh như cờ. Những lời này ta cảm thấy thực diệu. Liễu Tịch biểu tình không có nửa điểm đắc ý. Ở nàng nhìn, thắng Trương lão gia tử bất quá là người trưởng thành cùng tiểu hài tử chơi cờ tướng. Thắng tiểu hài tử đơn giản như vậy. Dùng cờ tới so sánh nhân sinh. Người đã là quân cờ, cũng là chơi cờ người. Thân phận địa vị không ngừng thay đổi. Vận mệnh cùng gặp gỡ cũng bởi vì lần lượt nhìn như vô tâm lạc tử mà ý vị tuyệt vời. Có người cơ quan tính tẫn, cũng như cũ là quân cờ, khó thành chơi cờ người. Có người vô tâm trồng cây, ngược lại nhân mộc thành rừng, biến thành chạm tay là bỏng quyền quý nhân sĩ. Liễu Tịch nói nếu có điều chỉ, lại như là vô tâm cảm khái. Trương lão gia tử cùng Hoàng Văn Bình nghe Liễu Tịch nói, nhìn trước mặt bàn cờ, hai người như suy tư gì. Thế sự phân loạn như cờ. Liễu nha đầu, ngươi xem thanh sao? Liễu Tịch nhẹ nhàng cười, thế sự có thể so cờ phức tạp nhiều. Thấy rõ cờ nhưng chưa chắc thấy rõ thế sự. Trương lão gia tử so người khác cường địa phương, còn không phải là cũng không xem thế sự, chỉ tư người sao? Ha ha ha. Trương lão gia tử vuốt râu cười to, ta nghe thần dương cùng ta nói rồi, ngươi cũng chỉ bằng hắn dăm ba câu cùng bình thường thói quen liền phỏng đoán ra ta tướng tuột, đích xác thực ghê gớm ni, thế có thiên lý mã. Rồi sau đó mới có bá nhạc, ta cửa này tướng tuột nói trắng ra cũng không đáng giá tiền. Dùng thời thượng nói tới nói, đó là xem chuẩn hạng mục hảo đầu tư thôi. Trương lão gia tử thở dài nhìn về phía Hoàng Văn Bình, lại chiều Liễu Tịch nói, Liễu nha đầu, ngươi hôm nay bày ra cùng ta địa vị ngang nhau chi thế, lại lấy cờ nghệ lực áp ta một đầu, là vì chứng minh ngươi tướng thuật không thua kém với ta, thậm chí siêu việt ta, cho nên ngươi không muốn làm ta khảo giáo ngươi. Nguyên tử với thầy tướng tự phụ, ngươi tiến đến thấy ta cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì tự đại tự cuồng thất lễ chỗ. Mục đích ta cũng đoán được, chính là vì làm ta thế ngươi nổi danh, đúng không? Lão gia tử nhìn rõ mọi việc, thấy mầm biết cây, làm ta bội phục thực. Liễu Tịch cũng không phủ nhận, cười nói, Trương lão gia tử ha hả cười. Nhìn nhìn vẫn cứ trầm mặc không nói Hoàng Văn Bình, giả y tự hỏi nói, làm ta giúp ngươi nổi danh cũng không phải không được, không phải lão nhân ta khoe khoang, thật muốn giúp ngươi nổi danh, cũng chính là một câu sự. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải làm lão gia tử kiến thức bản lĩnh của ngươi mới được đi. Trương lão gia tử nói không phải cuồng vọng, mà là tự tin. Lấy hắn ở cao tầng trong vòng mấy chục năm kinh doanh xuống dưới danh khí, đích xác chỉ cần một câu liền có thể làm Liễu Tịch dùng tường thuật cửa này bản lĩnh nhốt đánh vào cái này vòng luẩn quẩn. Chung, Liễu Tịch mỉm cười chắp tay, đa tạ Trương lão gia tử dìu dắt, ta vô cùng cảm kích. Chậm đã. Trương lão gia tử vội vàng xua tay, là con la là mã, ngươi dù sao cũng phải lôi ra tới lưu lưu. Ta Trương Di tin tuy rằng chỉ là một giới thảo dân, lại cũng không có chỉ hưu bảo ngựa yêu thích. Liễu Tịch mỉm cười không nói, ngẩng đầu nhìn kỹ Hoàng Văn Bình giống nhau, mặt chữ điền, long mũi, trường mắt, đại nhĩ, trán cao, mày xích, mặt gầy, môi à mờ ni, phía trước bốn loại tướng mạo đặc điểm, tỏ vẻ Hoàng Văn Bình người này hạnh phúc cuối đời không cạn. Quan vận hành thông, quý khí doanh thân, mặt sau bốn loại tướng mạo, tác tỏ vẻ Hoàng Văn Bình gần nhất trong khoảng thời gian này vận đen buông xuống. Tai vạ đến nơi, chúng bạn xa lánh, hư hỏa bay lên, người này sao thế lợi hại, gần cảnh kham yêu a. Liễu Tịch thật sâu nhìn Trương lão gia tử liếc mắt một cái, cười nói, ta không tin Trương lão gia tử nhìn không ra tới, ngài vì sao không chính mình chỉ điểm Hoàng tiên sinh một phen. Hoàng Văn Bình nghe được hai người đang nói hắn, đã sớm đã đem lỗ tai chi đi lên, giờ phút này nghe được Liễu Tịch nói, cũng đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Trương lão gia tử. Hắn lại nhiều lần tiến đến bái kiến Trương lão gia tử, tuy rằng không có nói thẳng ra tới ý, nhưng mà ai đều biết hắn vì cái gì tới. Theo lý thuyết, Trương lão gia tử nếu mỗi lần đều nguyện ý trừ thời gian thấy hắn, tự nhiên nên có chỉ điểm hắn ý tứ. Kỳ quái chính là, Trương lão gia tử mỗi lần chỉ làm Hoàng Văn Bình bồi hắn chơi cờ nói chuyện phiếm, im mặt không nhắc tới mặt khác sự. Hoàng Văn Bình là một cái rất có kiên nhẫn người, Trương lão gia tử không đề cập tới, hắn liền không chủ động hỏi. Loại chuyện này, nếu Trương lão gia tử có tâm chỉ điểm hắn, tự nhiên sẽ mở miệng, nếu vô tâm chỉ điểm, hỏi cũng hỏi không, ngược lại nhận người ngại. Hôm nay Hoàng Văn Bình đã nhìn ra, nguyên lai Trương lão gia tử muốn Liễu Tịch tới chỉ điểm hắn. Đối với cái này tiểu cô nương, Hoàng Văn Bình trong lòng là cự tiếp, đệ nhất cảm giác liền không tốt lắm. Tuy rằng nàng không thể tưởng tượng đem Tử Kỳ ở 30 trong tay hạ thành thuận lợi thắng cờ vây cao thủ Trương lão gia tử, điểm này Hoàng Văn Bình cần thiết thừa nhận. Liễu Tịch đích xác có nàng đáng giá ngạo khí địa phương, nhưng kia chỉ là cờ vây. Luận cập tướng thuật, thậm chí chỉ điểm bến mê, Hoàng Văn Bình vẫn là tin tưởng tuổi một đống Trương lão gia tử. Không nói đến Trương lão gia tử vài thập niên tới truyền kỳ đoán mệnh bản lĩnh, chính là tuổi cũng đáng đến Hoàng Văn Bình tin phục. Liễu Tịch là ai, danh điều chưa biết hoàng mao nha đầu, có tài đức gì chỉ điểm hắn Hoàng Văn Bình nhân sinh, quả thực là chê cười. Trương lão gia tử thở dài một tiếng, chỉ Hoàng Văn Bình, nha đầu à, ngươi cho rằng ta không nghĩ chỉ điểm hoàng lão đệ sao? Nếu ta thật sự không muốn chỉ điểm hắn, ta sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần thấy hắn? Bởi vì lão hủ ta không có biện pháp chỉ điểm hắn. Không sợ hoàng lão đệ chê cười, lão hủ ta chỉ biết dệt hoa trên gấm, lại không biết như thế nào đưa tan ngày tuyết. Hoàng lão đệ phúc trạch thâm hậu, tương lai tất thành nhân trung long phượng, nhưng mà thiển long vây với bờ cát, rơi xuống đất Phượng Hoàng Vô Mau. Lão Hủ tư tiền tưởng hậu, thế nhưng không biết như thế nào hóa giải. Ngẫu nhiên nghĩ đến Liễu Nha Đầu, nếu còn tuổi nhỏ liền có như vậy năng lực, phía sau chỉ sợ có cao nhân dốc lòng dạy dỗ. Liền tưởng lệnh sư ra ngựa, có lẽ có thể giải quyết Hoàng lão đệ tình cảnh. Trương lão gia tử nói xong, đôi mắt không chớp mắt nhìn Liễu Tịch. Hắn vẫn luôn cho rằng Liễu Tịch phía sau hẳn là có một vị thế ngoại cao nhân, tinh thông kỳ môn độn giáp, tính toán không bỏ sót, hiểu kham dư, chi thiên mệnh, phán người tiền đồ bình thường sự ngươi. Liễu Tịch mỉm cười nghe xong Trương lão gia tử nói, cũng không có phủ nhận. Nàng có hôm nay chi thành tựu, nguyên bản chính là dựa vào Thiên Đạo Tông sư môn bồi dưỡng. Chúng ta hơi ngôn nhẹ, cho dù có tâm chỉ điểm Hoàng tiên sinh, chỉ sợ Hoàng tiên sinh cũng không muốn nghe ta này Hoàng Mao nha đầu nói. Kể từ đó, không nói cũng thế, Hoàng Văn Bình nguyên bản thật là không tin Liễu Tịch. Nhưng mà nếu Trương lão gia tử như vậy coi trọng Liễu Tịch, liền không phải do hắn không tin. Nói đến cùng, hắn tin tưởng vẫn là Trương lão gia tử, mà không phải Liễu Tịch. Đây là danh khí, mỗi một hàng mỗi một nghiệp dựa vào chính là danh khí. Có danh khí mới có thể làm người tin phục, mới có thể làm người nguyện ý tự xuất tiền túi. Liễu Tịch bằng lòng gặp Trương lão gia tử, sở cầu chính là Trương lão gia tử vì nàng mở ra danh khí. Nếu không, ai nguyện ý nghe nàng một cái Hoàng Mao nha đầu hạt tất tất. Hoàng Văn Bình nghiêm sắc mặt, nghe nói có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Khổng Tử con đã từng hướng 7 tuổi đứa bé bái sư. Ta Hoàng Văn Bình hôm nay noi theo Văn Thánh Khổng Tử, còn thỉnh Liễu tiểu thư chỉ điểm mà ni. Chúng ta có quy củ, thay người xem tướng đoán mệnh, cần không dính nhiễm hồng trần. Hoàng Văn Bình sừng sốt, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Trương lão gia tử cười ha ha, chỉ vào Hoàng Văn Bình nói, nàng ý tứ là đưa tiền. Chương 89 nghi ân cư kỵ đi ra ngoài. Hoàng Văn Bình ngẩn người, cũng không khỏi nở nụ cười, thu quẻ kim liền thu quẻ kim đi, cư nhiên nói văn chú chú. Này tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ ra mặt mỏng, phóng không khai mặt mũi. Bất quá điểm này nhưng thật ra làm Hoàng Văn Bình đối Liễu Tịch nhiều một phần tin tưởng. Mặt không đi mặt mũi, ít nhất chứng minh Liễu Tịch không phải những cái đó đem mặt tác đụng quần bọn bịt bợm giang hồ. Hắn cùng Trương lão gia tử quan điểm giống nhau, cho rằng Liễu Tịch sau lưng có một cái thế ngoại cao nhân sư phụ. Hoàng Văn Bình mỉm cười nói, không dính nhiễm hồng trần, này thực hảo, không ai nợ ai, mới là cao nhân bản sắc. Chính là không biết Liễu tiểu thư quẻ kim nhiều ít, hy vọng ta cái này nghèo kiết hủ lậu có thể chi trả đến khởi. Trương lão gia tử hướng tới Hoàng Văn Bình cười nói, ngươi thiếu khóc than, khi dễ nhân gia hài tử, đừng cho là ta không biết, ngươi thật sự là nghèo kiết hủ lậu. Nhưng ngươi cha vợ ra có tiền thật sự. Hoàng Văn Bình cười mà không nói, có thể làm được hắn vị trí này, muốn nói trong nhà không có tiền không thế, đó là không có khả năng. Hắn cha vợ chính là than đá lão bản, trong nhà không cần quá có tiền. Liễu Tịch mặt hơi hơi đỏ lên, vẫn là có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ta thực thích Phác Ngọc, thích chính mình tạo hình mài giũa chơi. Thiên có 12 hoàng đạo, địa có 12 cầm tinh, liền lấy 12 số lượng đi, 12 khối Phác Ngọc. Trương lão gia tử cân nhắc một phen, nếu là 12 khối Phác Ngọc mà không phải mài giũa tốt tinh mỹ thủ công nghệ phẩm, đảo cũng coi như không thượng quá quý. Phác Ngọc chỉ chưa gia công quá ngọc mới, nắm tay lớn nhỏ phát ngọc, đi trừ phế liệu sau. Gia công sau có thể được đến móng tay lớn nhỏ tinh mỹ ngọc châu, liền tính không tồi. Liễu Tịch chào giá không tính cao, cũng không tính thấp, chính như nàng gần nhất liền bày ra khí độ giống nhau. Không kiêu căng, không a dưa, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hoàng Văn Bình gật gật đầu, hắn tới cầu Trương lão gia tử chỉ điểm. Nguyên bản liền chuẩn bị tốt có thể mua 12 cái cực phẩm ngọc thạch giá. Kẻ hèn 12 cái phác ngọc, hắn còn không có để vào mắt. Liễu Tịch chỉ bàn cờ. Ta xem Hoàng tiên sinh tướng mạo, mặt chữ điền, long mũi, trường mắt, đại nhĩ. Không một không tỏ vẻ Hoàng tiên sinh ngày nào đó hùng ưng dương cánh. Mãnh hổ khiếu lâm chi thế. Sở Lự Giả bất quá là trước mắt tiềm long vây với giã, mãnh hổ tù với lung, liền như này một ván cờ. Cờ từ tâm sinh, Hoàng tiên sinh hạ ra như vậy một ván cờ tới, cũng là vận mệnh chú định, đều có thiên định, chính là số trời cho phép. Muốn phá cục, muốn đem Tử Kỳ hạ sống cờ, liền cần đại nghị lực, đại quyết tâm. Không chết chung cầu sống, đoạn tuyệt đường lui lại sông ra không thể, cùng với khắp nơi đau khổ chống đỡ. Phong vụ phiêu diêu, không bằng chuyên tấn công một gốc, vứt bỏ những cái đó thủ không được trận địa, đem hết toàn lực giữ được quan trọng nhất một vòng. Kể từ đó, liền như lúc trước hắc tử vị trí, làm đối phương mắc xương cá. Tất yếu thời điểm liền có thể chém đầu, hoàn toàn đánh bại đối phương. Trương lão gia tử nhớ tới vừa rồi chính mình rất tốt tình thế, lại bị hắc tử chạm rớt đại long, không khỏi gật gật đầu. Hết chương.